Cực phẩm cuồng thiếu, chương 942, chạm mặt, góc truyện audio.com. Châu Phi đại lục và Mỹ Châu trong đại lục khoảng cách mênh mông Đại Tây Dương. Diệp Phàm mọi người thôi thúc phi hành pháp khí. Từ Đại Tây Dương bầu trời như một vệt sáng bình thường nhanh chóng xẹt qua. Tiếng Trung, Cáp Duy sa mạc ở Mỹ Châu đại lục Bắc Bộ. Tiến vào Mỹ Châu đại lục sau khi còn muốn một quãng thời gian phi hành mới có thể đến đạt. Diệp Phàm chỉ lo lại có thêm huyền giới dị thú hoặc là tu sĩ từ đường nối đi tới địa cầu. Vì lẽ đó tốc độ phi hành cực nhanh, mà Viêm cùng Chử Huyền Cơ mấy người cũng muốn gặp chứng một dưới thế giới đường nối là làm sao bị phong ấn. Vì lẽ đó tất cả mọi người không hề nói gì, trực tiếp hướng về Cáp Duy sa mạc phương hướng bay đi. Cáp Duy sa mạc tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng từ môi trường tự nhiên trên xem, cùng Tát Ha Dẹp đi là rất tương tự, đều là một bộ cát vàng đầy trời cảnh tượng, từ chiều không gian trên nói, hai người cách biệt cũng không nhiều. Vì lẽ đó, nơi này sa mạc cũng là ban ngày hạt cát bị sái đến nóng bỏng. Mặt đất sợi mì nhiệt độ cực cao, có thể nướng chín khoai lang. Nhưng điểm ấy nhiệt độ đối với Diệp Phàm bọn họ những tu sĩ này tới nói căn bản là không tính là gì. Mọi người từ sa mạc bầu trời vút qua mà qua, trực tiếp đi tới màu vàng quang môn trước, bay xuống, màu vàng quang môn như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Ở trong sa mạc đột ngột đứng sừng sững có vẻ đặc biệt quỷ dị. Không có ai biết cái này màu vàng cánh cửa ánh sáng đến tột cùng là làm sao xuất hiện. Đây chính là liên tiếp huyền giới đường nối A, xem ra đúng là rất đẹp đẽ, không biết bên trong lộ có được hay không đi, vào lúc này có thể nói lời kinh người, ngoại trừ Lữ Chiến ở ngoài, không làm người thứ hai nghĩ, cũng chỉ có hắn ngày đó Mã Tường không tính chất nhảy nhót tư duy mới có thể nghĩ tới đây loại người thường tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vấn đề. Nếu không ngươi tiến vào đi thử xem, nhìn bên trong hoàn cảnh. Sau đó trở về theo chúng ta nói một chút, Dạ Hắc cười trêu chọc hắn một câu, Lữ Chiến nguýt nguýt, nói, ngươi khi ta thật khờ a, đi vào không ra được sao làm. Ngươi sao không đi thử thí, tuy rằng tụ ở thế giới đường nối trước cửa, thế nhưng đại gia nhưng không một chút nào căng thẳng, ngược lại, đều rất dễ dàng, có Viêm cùng Chử Huyền Cơ hai cái cao thủ tuyệt đỉnh ở, mặc dù có cái gì dị thú từ quang môn bên trong lao ra cũng không sợ. Đương nhiên, tốt nhất không phải lao ra mấy cái chân nguyên cảnh dị thú. Bằng không mọi người cũng chỉ có thoát thân phần, Tiểu Phàm, làm sao phong ấn đường nối, Viêm đang quan sát một phen thế giới đường nối sau khi hướng về Diệp Phàm hỏi. Điều này cần Huyền lão ra tay, thực lực ta có hạn, e sợ không phong được, Diệp Phàm nói rõ sự thật, ở đây cũng có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu. Đều là người mình, cũng không có gì hay ẩn giấu. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm do dự một chút, nói với mọi người nói, phong ấn thế giới đường nối sau khi, ta cần phải đi Huyền giới một chuyến, đây là Huyền lão ra tay điều kiện. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đi huyền giới một lần, nói lời kinh người, kinh động thiên hạ, Diệp Phàm lời nói này âm thanh cũng không lớn, nhưng lại lập tức đem tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Một mặt khó mà tin nổi mà nhìn hắn, đi huyền giới, này không phải muốn chết sao? Không nói những cái khác, huyền giới dị thú liền cường đại như vậy, tu sĩ tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phàm tư chất tu vi tuy rằng có thể nói là cấp độ yêu nghiệt. Có thể vậy cũng vẻn vẹn là trên địa cầu mà thôi. Đến huyền giới sẽ như thế nào? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Ngươi không thể đi, ta không đồng ý, Viêm trực tiếp phủ định Diệp Phàm ý nghĩ. Nói, mặc dù là lối đi này không phong ấn, ngươi cũng không thể đi huyền giới mạo hiểm. Chúng ta đối với huyền giới không biết gì cả. Thật đi tới vạn nhất có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Tiểu Phàm, nghe Viêm đại sư đi. Chúng ta đối với huyền giới không hề có một chút hiểu rõ. Cũng không ai biết huyền giới đến tột cùng là hình dáng gì. Một khi ngươi đi tới, có nguy hiểm gì chúng ta cũng không cách nào giúp đỡ ngươi. vẫn là lưu trên địa cầu tốt hơn. Lữ Nguyên cũng cái theo khuyên, không biết đều là khủng bố, nhân loại đối với huyền giới không biết gì cả. Liền đó là một thế giới ra sao cũng không có từ biết được, đi tới chẳng khác nào là đem vận mệnh của mình xong giao tất cả cho mịt mờ vận may. Không cách nào trưởng khống liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên không muốn để Diệp Phàm đi mạo hiểm. Thằng nhóc, ngươi nếu như đi, dì cùng đi với ngươi. Cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau. Sở Cơ biết Diệp Phàm tính khí. Chuyện quyết định dễ dàng sẽ không thay đổi. Nếu không cách nào để cho hắn thay đổi chủ ý, vậy hãy cùng hắn cùng đi huyền giới. Ít nhất có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta cũng đi, Tô Lưu Ly thanh âm không lớn. Thế nhưng là phi thường kiên quyết, từ trong thanh âm có thể nghe được. Yêu cầu của nàng không cho cãi lại. Diệp Phàm cười khổ nói. Các ngươi theo đi làm à, ta đi là có chuyện muốn làm. Hơn nữa làm điều kiện, ta không thể không đi. Các ngươi vẫn là lưu trên địa cầu cố gắng tu luyện. Chuẩn bị tương lai có thể phát sinh càng to lớn hơn chiến tranh. Lữ Chiến mọi người đi tới. Ở Diệp Phàm trên bả vai vỗ một cái. Nói, Diệp Phàm, ngươi không trượng nghĩa à, có chuyện tốt như vậy lại không mang theo chúng ta. Còn có bắt hay không chúng ta làm huynh đệ. Diệp Phàm biết Lữ Chiến bọn họ tuy rằng nói thì nói thế. Nhưng trên thực tế là giúp đỡ chính mình đi, không khỏi một hồi cảm động, huynh đệ tốt, cái gì cũng không cần phải nói. Hắn liền rõ ràng ngươi là nghĩ như thế nào, vì hòa hoãn một thoáng bầu không khí ngột ngạt, Diệp Phàm cố ý đùa giỡn nói rằng, các ngươi đừng có gấp a, huyền giới đến tột cùng là ra sao chúng ta đều còn không biết. Ta lần này đi chỉ là cho các ngươi đi tiền trạm, lại không phải không trở lại. Nếu như hoàn cảnh nơi đây thật không tệ, ta lại trở về đem bọn ngươi tiếp nhận đi đồng thời hưởng phúc không là được rồi. Này còn tạm được, bọn chúng ta tin tức tốt của ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng để cho ta mọi thời gian quá dài. Bằng không đừng trách ca mấy cái đồng thời giết tới tìm ngươi. Lữ Chiến nghiêm túc nói. Diệp Phàm không nói gì. Lữ Chiến cái tên này thực sự là không nói gì rồi. Tiểu Phàm, bất luận ngươi làm ra sao quyết định, ta đều ủng hộ ngươi. Thế nhưng nhớ kỹ một câu nói. Nơi này là ngươi dễ. Cái, chúng ta Hoa Hạ có cú châm ngôn. Lá rụng về cội, lúc nào ngươi cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi, không muốn đã quên về nhà. Đang lúc này, Chử Huyền Cơ đi tới. Một mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm. Chính hắn một ít nhất đồ nhi rốt cục lớn rồi. Hùng ưng là không thể vĩnh viễn ở tại cánh chim bên dưới. Rộng lớn vô ngần bầu trời mới là hắn biểu diễn chính mình sân khấu. Diệp Phàm chưa từng có để cho mình thất vọng quá. Hắn không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, mà là cánh chim dần phong hùng ưng. Có thể thật sự đến buông tay thời khắc, Diệp Phàm vành mắt lập tức đỏ. Tầng tầng gật gù, nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, bất luận lúc nào. Địa cầu là nhà của ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhìn Diệp Phàm quyết tuyệt dáng vẻ, Lữ Nguyên cùng Dạ Phong mọi người không khỏi cảm khái không thôi. Tương tự là từ nhỏ tu luyện thiên tài, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Hiện tại trẻ tuổi một đời từ từ quật khởi, để bọn họ cảm thấy năm tháng như đao, không chịu nhận mình già cũng không xong rồi. Trẻ tuổi một đời đã dần dần trưởng thành. Tương lai bầu trời chính là những người trẻ tuổi này bầu trời. Trứng chọi đá, Viêm dù cho muôn vàn không muốn Diệp Phàm đi tới huyền giới. Nhưng cũng rõ ràng, đây là Diệp Phàm lựa chọn. Chính mình không có quyền can thiệp, chỉ là có chút không muốn mà thôi. Hắn cũng biết, kỳ thực chính mình bạn cũ Chử Huyền Cơ so với mình càng thêm không muốn. Nhưng vẫn cứ lựa chọn chống đỡ Diệp Phàm quyết định. Khoảng thời gian này, Viêm kỳ thực đã đem Diệp Phàm xem là tương lai chiến thần minh minh chủ đến bồi dưỡng. Kỳ vọng có một ngày hắn có thể tiếp thế vị trí của chính mình. Chính thức thành vì là nhân loại tu sĩ gánh vác kỳ giả. Bất quá vì đại cục suy nghĩ, Diệp Phàm lựa chọn kỳ thực là chính xác nhất. Thế giới đường nối tồn tại, đối với địa cầu trước sau là một cái to lớn uy hiếp. Là treo ở tất cả nhân loại trên đầu một thanh cương đao. lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ở tình huống như vậy, phong ấn đường nối là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phàm cũng là vì địa cầu, vì toàn nhân loại suy nghĩ, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Viêm không phải không để ý đại cục người, bằng không hắn cũng không thể ở chiến thần minh minh chủ vị trí ngồi nhiều năm như vậy. Thấy mọi người đều không có một cái, Diệp Phàm bắt đầu hành động, trước tiên dụng ý niệm câu thông một thoáng Huyền lão, xin hắn ra tay, chuyện này vô cùng đơn giản, không cần ta ra tay rồi, ta giao cho ngươi phong ấn thủ pháp, sau đó ngươi thôi thúc huyền quan là có thể đem thông đạo phong ấn. Huyền lão căn bản là không dự định ra tay, nói với Diệp Phàm, chờ chút ngươi muốn đến huyền giới đi. Trên địa cầu cánh cửa này cũng không có cái gì gây trở ngại. Chỉ cần đem huyền giới cái kia đoan lối vào phong ấn là được. Đến bên kia ta lại ra tay. Diệp Phàm bất đắc dĩ. Chỉ được dựa theo huyền lão nhắc nhở. Đem cửu thiên huyền quan lấy ra đến. Cao chừng một thước màu vàng huyền quan ở trước ngực hắn xoay tròn. Phát ra từng trận nhu hòa gợn sóng. Hả, vào lúc này. Mọi người mới chân chính khoảng cách gần quan sát một thoáng cái này mặt siêu cấp đạn hạt nhân đều không thể phá hủy kim quan. Cửu thiên huyền quan xem ra phi thường hoa lệ, mặt trên điêu khắc rất nhiều hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt ngôi sao loại hình đồ vật, tuy rằng tiểu, nhưng cũng đặc biệt sinh động. Diệp Phàm hai tay liên tục vung lên, đánh ra từng đạo huyền lão truyền thụ pháp quyết. Thúc động cửu thiên huyền quan. Cửu thiên huyền quan lập lòe từng đạo kim quang. Tỏa ra khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Đang lúc này, đường nối một đầu khác, Trần Đạo Tăng mang theo huyền giới bốn tên tu sĩ cũng tiến vào thế giới trong thông đạo. Chuẩn bị giáng lâm địa cầu. Hả, tại sao có thể có mãnh liệt như thế sóng năng lượng? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lập tức đi tới nhìn. Bốn tên huyền giới tu sĩ đối diện một chút, mang theo Trần Đạo Tàng đồng thời nhanh chóng đi tới đường nối ở vào địa cầu lối ra. Diệp Phàm tựa hồ cũng cảm ứng được trong đường nối thật giống có món đồ gì chính chạy về đằng này. Không khỏi tăng nhanh phong ấn tốc độ, trong lòng âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối không nên là dị thú mạnh mẽ, nhưng mà sau một khắc, không chờ Diệp Phàm đánh xong pháp quyết, triệt để thúc động cửu thiên huyền quan. Trần Đạo Tăng cùng bốn tên thiên nguyên phái đệ tử, bóng người lóe lên, từ quang môn bên trong đi ra, xuất hiện ở Diệp Phàm mọi người phía trước. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.